Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1338, Cố Chấp Cuồng 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trình Phi biểu hiện được tựa như là thế kỷ nam nhân tốt. Đối nàng tình thâm dứt khoát. Đối giáo sư Ngải Hạ cam đoan. Ba, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố. Thật tốt Ngải Vân. Ninh Thư thờ ơ lạnh nhạt, dù sao nàng là sẽ không ở cùng Trình Phi ở cùng một chỗ, nếu quả như thật có như vậy yêu, sẽ tại trong vết thương khe hở đồ vật. Vết thương phi thường dễ dàng lây nhiễm, vốn dĩ không phải thân thể trong đồ vật, thân thể liền sẽ bài xích, tạo thành lây nhiễm, vạn nhất nghiêm trọng đến muốn cắt chi làm sao bây giờ đâu. Vô luận Ngải gia cha mẹ có đồng ý hay không ly hôn, nàng cũng sẽ không lại cùng Trình Phi ở cùng một chỗ. Vạn nhất Trình Phi thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, trực tiếp dùng sao sao đem nàng hôn mê làm sao bây giờ. Trình Phi là một cái bác sĩ, những vật này rất dễ dàng liền thu hoạch được. Hơn nữa phòng khám bệnh vẫn là chính hắn, bên trong thứ gì muốn cầm liền có thể cầm. Giáo sư Ngải thở dài một hơi. Trình Phi, ta biết ngươi là nam nhân tốt, nhưng là nếu như Ngải Vân thật có chuyện gì, các ngươi vẫn là ly hôn đi. Trình Phi ngạc nhiên, liền Ninh Thư đều có chút kinh ngạc. Giáo sư Ngải nhìn rất thưởng thức Trình Phi, làm sao đột nhiên liền cho phép ly hôn đâu. Ngải mụ mụ vốn dĩ muốn nói cái gì, bờ môi bỗng nhúc nhích, rốt cuộc không nói gì. Trình Phi cau mày, có chút bối rối hỏi, tại sao vậy ba ba, xin đừng nên tách ra ta cùng Ngải Vân được không? Giáo sư Ngải cầm tờ đơn, đứng lên, vươn tay vỗ vỗ Trình Phi bả vai. Ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành con của mình, nhưng là bây giờ Ngải Vân ra chuyện như vậy, các ngươi vẫn là ly hôn đi. Ta không nghĩ chính mình nữ nhi trở thành người gánh vác. Ngươi bây giờ sẽ không oán trách, tương lai cũng sẽ oán trách. Ngươi có thể chiếu cố một năm, kia năm năm, 10 năm đâu, một ngày nào đó ngươi sẽ chán ngán. Ta không hy vọng đến lúc đó ta đi. Ngải Vân không sở dựa vào, cũng không nghĩ người khi dễ nàng. Ninh Thư, ta sai rồi, ngươi là ta cha ruột. Ta có thể, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Ngải Vân. Thật, ta có thể thề. Trình Phi sốt ruột bắt lấy giáo sư Ngải tay. Ba ba, ta thỉnh cầu ngươi, có thể hay không đem Ngải Vân giao phó cho ta? Ta sẽ không oán trách, chỉ cần thấy được Ngải Vân, ta đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc. Nếu như ly hôn, ta sẽ sống không bằng chết. Trình Phi nói tình chân ý thiết, đời này ta không phải Ngải Vân không thể. Ninh Thư, thật sâu tình, cũng để cho người sởn tóc gáy. Giáo sư Ngải nhìn về phía Ninh Thư, đây là nhân sinh của ngươi, ngươi làm lựa chọn đi. Trình Phi nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt mang theo cầu xin, còn có oánh oánh đầm nước, giống như muốn khóc lên. Đối mặt Trình Phi ánh mắt như vậy, Ninh Thư trong lòng đều hổ thẹn cảm giác. Ninh Thư cảm thấy phi thường cảm động, sau đó quả quyết cự tuyệt. Trình Phi, ta cảm thấy ta ba ba nói đúng, ta không nghĩ ngươi về sau nhớ tới ta đều là không tốt một mặt, cho nên chúng ta vẫn là ly hôn đi. Ngải Vân, Trình Phi hô hào Ninh Thư thanh âm đều tại run run. Xin đừng nên đối với ta như vậy, cầu ngươi. Ninh Thư mở ra cái khác mắt không nhìn tới Trình Phi yếu ớt đau khổ dáng vẻ, xách theo vali nói ra, cha mẹ, chúng ta đi thôi. Ngải mụ mụ nhìn thoáng qua Trình Phi, có chút không đành lòng, bất quá vẫn là đi. Ba người vào thang máy. Trình Phi đột nhiên chạy ra, vươn tay đem trong thang máy Ninh Thư túm ra tới, kéo đến trong ngực của mình ôm thật chặt. Ngải Vân, nếu như là camera sự tình để ngươi không cao hứng, ta có thể đổi, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Lần này, ngươi có thể hay không tha thứ, liền một lần một lần, một lần có được hay không? Ninh Thư bị Trình Phi ấn vào trong ngực, đầu đâm đến rất đau. Nghe được Trình Phi tràn đầy cầu xin lời nói, rất là im lặng. Một người nam nhân như vậy thâm tính, hẳn là chuyện tốt mới đúng nha. Nhưng là, Ngải Vân lại nói lão công giết nàng. Trình Phi buông ra Ninh Thư, thấp thỏm nhìn Ninh Thư. Ngải Vân, không muốn, đi, ta thỉnh cầu ngươi không muốn đi. Không nên cách ta, không thì ta sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư vỗ Trình Phi ngực. Không chết được, sau đó xoay người vào thang. Máy, Trình Phi thất hồn lạc phách nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngải mụ mụ rốt cuộc có chút mềm lòng. Trình Phi nhìn đối Ngải Vân rất tốt. Ninh Thư nói ra, mẹ, người muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nếu, như hắn chân ái ta, liền không nỡ ta bị thương tổn. Kỳ thật đây cũng là có thể tha thứ sự tình. Ngải mụ mụ nói, giữa, phu thê không có khả năng không có mâu thuẫn. Hơn nữa hắn làm như vậy cũng là, không có nể hà. Ninh Thư buông tay, cho nên nữ nhân chính là mẫu tính tràn lan. Yêu tìm lý do, liền tha thứ lấy cớ đều tìm tốt. Cửa thang máy mở, giáo sư Ngải không nói một lời xách theo vali ra cửa thang. Máy, Trình Phi thở hồng hộc đứng tại cửa thang máy. Trên trán tóc đã bị làm ướt. Trình Phi từ thang lầu chạy xuống. Hắn thở hổn hển hướng Ninh Thư cầu khẩn. Nói, Ngải Vân, không muốn đi. Ninh Thư, để chúng ta từng người lãnh tĩnh một chút. Ninh Thư theo trong thang máy ra. Tới, cùng Trình Phi gặp thoáng qua. Trình Phi xoay người lại. Nhìn Ninh Thư, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Chết, cũng sẽ không. Không quan trọng. Ninh Thư lên xe. Giáo sư Ngải lái xe. Ninh Thư từ sau xem kính nhìn thấy Trình Phi không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn, chằm chằm xe. Thẳng đến xe rẽ ngoặt ra chung cư. Ninh Thư hướng lái xe giáo sư Ngải hỏi. Ba, ngươi làm sao đồng ý ta cùng hắn ly hôn? Giáo sư Ngải nói ra. Ngươi thật bệnh. Không có bệnh. Tuyệt đối không có bệnh. Ninh Thư khẳng định nói. Uống say rượu cũng nói mình không có say. Này không giống nhau. Uống say kia là ý thức không rõ. Nhưng là ta hiện tại ý thức vô cùng rõ ràng. Rõ ràng ý thức ta là một người bình thường. Ninh Thư nhấc tay nói. Giáo sư Ngải nói ra. Nhà chúng ta tựa hồ không có di truyền tính tinh thần tật bệnh. Mặc dù bệnh viện tờ đơn là đối. Trong lòng rốt cuộc có điểm điểm. Đáng ngờ. Lại nói. Hắn tại thân thể trong ngươi khe hở đồ vật. Điểm này ta không tiếp thu được. Hắn cũng là bác sĩ hẳn phải biết thân thể trong có dị vật sẽ như thế. Nào, trời đầy mây gió thổi trời mưa đều sẽ đau. Chịu đựng cả một đời. Ninh Thư nở nụ cười. Cảm ơn ngươi ba. Về đến nhà, Ninh Thư cảm giác dễ chịu tự tại nhiều. Ngải mụ mụ hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi về sau định làm như thế nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Lại nhìn đi có lẽ sẽ ly hôn. Nữ nhân cả một đời gặp được một cái nam nhân tốt không dễ dàng. Trình Phi. Chuyện lần này là làm được quá phận, nhưng là cũng là bởi vì lo lắng ngươi. Ninh Thư nhìn Ngải mụ mụ, chẳng lẽ lấy yêu chi danh làm sự tình, ta nên muốn, thỏa hiệp sao? Ta không thiếu yêu, càng không thiếu Trình Phi loại này yêu. Ninh Thư bát, quay người, ngươi cảm thấy ta bây giờ nhìn lấy giống bệnh tâm thần cố chấp. Cuồng sao? Ngải mụ mụ bất đắc dĩ nói ra. Nữ nhi. Ta chỉ là để ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cũng không có muốn cưỡng ép để ngươi cùng Trình Phi cùng một chỗ. Chẳng ai. Hoàn mỹ. Người không có khả năng không phạm sai lầm. Ninh Thư buông tay. Ngược lại nói ra. Đúng vậy a, chẳng ai hoàn mỹ. Thế nhưng. Là Trình Phi quá hoàn mỹ. Ngải mụ mụ tức giận lườm Ninh Thư một chút. Đối ngươi tốt ngươi cũng nháo. Không tốt với ngươi. Ngươi càng nháo. Người chính là như vậy không biết đủ. Ninh Thư, hết chương.